Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, Hương Hoa. Tô Tranh nói, bằng chúng ta những người này lực lượng có thể hoàn thành sao? Tô Dương nói, đi một bước nhìn một bước a. Tại không có gặp cuối cùng boss trước đó, chúng ta ai cũng không nói chắc được. Một đám người tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, mà pháp quang mang lập lòe, kiếm khí phong bạo bao phủ, đen nhánh rừng rậm tại các sắc quang mang chiếu sáng. Cái kia không ngừng toát ra dạ linh chiến sĩ cũng ào ào hóa thành nghiền phấn. Cấp 200 cường hóa quái không cách nào phá vỡ long thỏ phòng ngự. Chính là bởi vì điểm này chúng người mới có thể muốn làm gì thì làm. Bất luận đến bao nhiêu đều có người gánh lấy, bởi vì là quần sát, cho nên mọi người tốc độ tiến lên rất nhanh. Dạ linh cổ bảo cách doanh địa khoảng cách hơi xa, vĩnh dạ rừng rậm diện tích cũng vô cùng lớn. Một mực giết tới là 12 giờ, tất cả mọi người vẫn là không thể nhìn đến dạ linh cổ bảo cái bóng. Gặp trung nữ đều có chút mỏi mệt, Tô Dương liền mở miệng nói ra. Bên dưới a, ngày mai lại tiếp tục. Mọi người ào ào bên dưới. Hana cùng Hina hai tỷ muội đã nằm chết dí Tô Dương giường đi lên. Tỷ muội hai người vẫn chưa nằm ngủ, đang nằm tại giường đầu xem tạp chí nói chuyện phiếm đây. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, bò lên trên giường thời điểm, Hương Hoa vừa vặn đẩy cửa đi tới. Hương Hoa mặc trên người màu trắng tơ lụa áo ngủ, đi tiến đến thời điểm, còn dùng tay áp sát một đầu mái tóc đen nhánh. Tào Hương Hoa cao quý đại khí, ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn, tư thái tròn trịa đường cong thướt tha, có thể nói là không một chỗ không đẹp, riêng là Hương Hoa còn không có mặc nội y, mỏng như cánh ve áo ngủ treo ở trên người. Trước ngực hai điểm nhô lên đều có thể thấy rõ ràng. Thời gian rất muộn đâu, sớm đi ngủ đi, Tào Hương Hoa một bên nói vừa đi đến bên giường ngồi xuống. Có điều nàng vừa mới phía trên giường liền bị Tô Dương ôm đến trong ngực. Tô Dương cúi đầu thân Hương Hoa một miệng, vừa cười vừa nói, tốt như vậy ban đêm, không bàn bạc chính sự thì ngủ không phải quá đáng tiếc sao? Đức Hạnh. Tào Hương Hoa ngang nam nhân liếc một chút, Tô Dương cười xấu xa lấy, một cái tay trượt đến Hương Hoa trước ngực, ngăn cách áo ngủ vải vóc đùa lên cái kia khả ái mũi nhọn. Vừa nghĩ lấy giống Hương Hoa như vậy, cao quý trang nhã thần nữ giờ phút này đang bị chính mình ôm vào trong ngực, tùy ý khinh nhờn hắn tâm lý thì trở nên kích động. Càng là cao quý nữ nhân, chơi mới càng có chinh phục khối cảm giác. Hana cùng Hina hai tỷ muội thân mật ngồi chồm hổm đến Tô Dương sau lưng cho mình nam nhân xoa bóp, nắn vai, còn dùng chính mình trước ngực mềm mại sự vật êm ái cọ lấy chính mình thân thể nam nhân. Hai người bọn họ vẫn luôn biểu hiện được vô cùng nhu thuận và thuận theo. Nói cho ngươi chuyện này, Tào Hương Hoa chuyển xoay người, đem chính mình hai chân đặt tại Tô Dương trên đùi, sau đó mặt nói với Tô Dương, ta muốn 4 khỏa lục văn địa linh đan, muốn thì chính mình đi lấy thôi, ta không phải nói à, đan dược ngươi tùy tiện ăn, Tô Dương nói, lại cúi đầu thân Hương Hoa một miệng. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, nếu như là chính ta phục dụng, ta cũng sẽ không hướng ngươi xin chỉ thị. Ta muốn cái này 4 khỏa linh đan là định cho thủ hạ phục dụng. Tô Dương nghe vậy sững sờ, nghi hoặc nói, những cái kia cô nhi. Tào Hương Hoa gật đầu, nói ra, ta theo những cái kia cô nhi bên trong tuyển ra 4 cái. Tính toán nặng bồi dưỡng các nàng, muốn làm cho các nàng mau chóng trưởng thành, vẫn là đến dựa vào đan dược, không có vấn đề à. Tô Dương cười nói, chỉ cần lão bà ngươi cảm thấy có thể là được, ta tuyệt đối tin tưởng lão bà ngươi ánh mắt. Tào Hương Hoa nhẹ nhẹ nhõm nói, thêm 1 năm nữa, chỉ cần 1 năm chúng ta thế lực lưới liền thành hình. Tô Dương cười nói, Hương Hoa ngươi vì trong nhà làm sự tình tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ngươi thế nhưng là trong nhà đại công thần đây. Tào Hương Hoa là một cái rất có năng lực nữ nhân. Vô luận là thành lập mạng lưới tình báo vẫn là huấn luyện sát thủ chiến sĩ đều rất có kinh nghiệm. Muốn đến nàng trước đó cũng là làm loại công việc này. Đến Tô gia về sau, nàng xác thực giúp Tô Dương ân tình lớn. Người ta phu thê đồng thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, giúp người chính là giúp chính ta. Cho nên ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ ngươi đạp vào cái thế giới này đỉnh phong. Tào Hương Hoa, Từ Tốn nói, Tô Dương cười nói, chúng ta cùng một chỗ đạp vào cái thế giới này đỉnh phong. Tào Hương Hoa hiểu ý cười một tiếng, thân thủ thay nam nhân xử lý tóc mai. Từ Tốn nói, gần nhất ta tổng cảm giác mình sắp đột phá, lật qua năm về sau. Có lẽ ta thật có thể đạt tới lục trọng thiên chi cảnh. Nếu quả thật đột phá thành công, ta cũng liền có thể càng tốt hơn địa phụ trợ ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, thuận tự nhiên a, bất luận lão bà ngươi có thể hay không đột phá, ngươi đều là ta tốt lão bà. Hắn một bên nói một bên chui đến Hương Hoa ngực miệng đi. Theo nam nhân động tác, Tào Hương Hoa cũng sinh ra phản ứng, hai tay chủ động ôm nam nhân đầu, trong miệng cũng phát ra nhàn nhạt thân ngâm thanh âm. Lão công, chuyện gì? Vì cái gì ngươi luôn yêu thích nữ nhân nơi này đâu? Giờ sau chưa ăn qua sữa mẹ, lớn lên muốn ăn trở về chứ sao? Một chút liên quan tới cha mẹ ngươi tin tức đều không có sao? Không có, mà lại ta cũng không muốn đi tìm. Hết thảy thuận tự nhiên đi. Lại nói lão bà, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi nha? 37 tuổi, làm sao? Đây rõ ràng cũng là đang lừa gạt ta nha. Vẫn là phấn hồng sắc, làm sao đều không giống như là 37 tuổi nữ nhân cái kia có đồ. Người chết, ngươi lại không nghiêm túc. Hắc hắc, các nàng rõ ràng cực kỳ tốt nhìn nha. Ta lại không nói láo. Ta dù sao cũng là chỉ nửa bước đi vào lục trọng thiên võ giả. Vô luận là bề ngoài hay là thân thể cơ năng đều tại hướng tuổi trẻ hình dáng phương hướng phát triển. Cho nên vô luận phương diện nào cũng sẽ không hiện ra vẻ già nua. Thiên công tác Mỹ, nắng ấm hòa thuận vui vẻ. Lại là một cái thật tốt thời tiết tốt. Buổi sáng, ăn sáng xong về sau mọi người liền vội vàng online đăng nhập trò chơi. Sau đó tiếp tục xông về trước giết, bởi vì có lấy địa đồ chỉ dẫn, cho nên mọi người cũng không lo lắng lạc đường, chỉ cần một mực giết đi qua là được. Tìm kiếm dạ linh cổ bảo quá trình thật đúng là thống khổ. Mọi người theo buổi sáng một mực giết đến xế chiều, thẳng đến hơn 4 giờ chiều thời điểm mới tìm được dạ linh cổ bảo. Xác thực chỉ có thể dùng cổ bảo để hình dung. Xuất hiện ở trước mắt mọi người kiến trúc, nhìn qua có chút cũ nát, bức tường đều có chút nứt ra, mặt ngoài bò đầy lục dây leo, nếu như không phải cái kia xuất hiện thật cao đỉnh nhọn. Còn thật khiến người ta có chút không ý thức được đây chính là một tòa cổ bảo. Thế nào làm? Tô Tranh nhỏ giọng nói, muốn không cứ như vậy mạnh xông đi vào. Tô Dương tức giận nói ra. Liền boss là cái gì phẩm cấp đều còn không biết đâu. Chúng ta muốn là đần độn u mê địa xông đi vào gặp phải một cái đại quái vật. Còn không bị nó dẫm thành bã vụn a. Tô Tranh bĩu môi nói. Vậy được rồi, lão ca a, loại biểu hiện này nam nhân khí khái sự tình ta thì không theo ngươi đoạt. Ngươi tiến cổ bảo tìm hiểu đi thôi. Tô Dương, chúng nữ đều là che miệng cười một tiếng. Tên dở hơi này, thật sự là ý nghĩa lời nói kinh người. Tô Dương nói, đột nhiên cảm giác đau từng cơn. Tô Tranh nói, bên trong cái, đau từng cơn tựa như là phụ nữ mang thai dấu hiệu. Tô Dương, giữa phu thê, đã triệt để không có cảm tình có thể nói. Bất quá, người nào để cho mình là nam nhân đâu. Thân thể vì một cái nam nhân tốt. Liền phải vì nữ nhân tàn thương. Súng, thì phải vì nàng nhóm Sung làm bia đỡ đạn. Tốt, a, cái này thực là không có cách nào sự tình. Những nữ nhân này một cái so một cái biêu hãn. Không nghe lời không được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?